Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, mua xuống nhân loại. Đầu này hầu yêu đến từ phong hầu tộc, bọn họ tốc độ cực nhanh, lại thêm phong thuộc tính gia trì, bình thường muốn phải bắt được bọn họ, vẫn là vô cùng khó khăn. Phong hầu nhất tộc thuộc về tiểu tộc. Trong tộc có trồng mảng lớn cây ăn quả, coi đây là ăn hoặc là buôn bán, ngẫu nhiên chế tác bẫy dập, trong rừng rậm đi săn xâm nhập muốn săn giết bọn nó người loại. Đến mức bị bắt lại nhân loại vận mệnh, như cùng nó nhóm yêu tộc sinh linh một dạng, một khi bị bắt lại, liền không có còn sống khả năng. Nhân loại tại yêu tộc rất đắt đỏ, chất thịt ngon, coi như không ăn cũng có thể mặc lên xích sắt, xem như sủng vật tùy thời đi ra ngoài, mà có thể có nhân loại làm sủng vật, bình thường đều là đại hộ nhân gia. Tần Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến phụ cận, vây xem yêu có rất nhiều, nhìn chằm chằm một cái lồng sắt bên trong, giam giữ lấy hai nhân loại, một nam một nữ, nam niên kỷ so chính mình nhìn qua muốn nhỏ một chút. Mà nữ rất trẻ trung, ước chừng hơn 20 dáng vẻ, quần áo trên người tràn đầy dơ bẩn, đang dùng ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy quần chúng vây xem, bất quá hai người mặt đều bị rất tốt thanh tẩy sạch sẽ. Dạng này mới có thể bán cái giá tốt. Phong hầu yêu, ngươi hai người kia loại thế nào bán a? Một đầu cứng rắn chui vào nghiêu đầu nhân hỏi, hắn đến từ mãng hoang nghiêu tộc. Địa vị cực lớn, nam nhân loại 10 cái bạch ngân yêu hạch, nữ, phong hầu nghĩ nghĩ, nói, thì 15 viên đi, giá cả vừa ra, rất nhiều yêu liền bị buộc thôi học, giá tiền này đối với có tiền yêu mà nói, không tính là gì, nhưng đối với một ít yêu tới nói, cũng là nửa năm cũng kiếm lời không đến nhiều như vậy, kiếm tiền đường đi có rất nhiều. Bắt nhân loại liền là một loại, bất quá hàng năm bởi vậy bị nhân loại giết chết yêu thú cũng nhiều không kể xiết. Mãng Hoàng Châu muốn tại một nam một nữ ở giữa nhìn một chút, suy nghĩ mua cái nào phù hợp. Nữ nhân loại chất thịt tinh tế tỉ mỉ, bất quá có chút ăn vị đạo là lạ, vẫn là mua nam đi. Nghĩ đến, nó móc ra 10 cái bạch ngân yêu hạch. Mua tên nhân loại này nam hài, không tệ, mua về nấu canh, cho ta nhà bạn lữ bồi bổ thân thể. Mãng Hoang Nghiêu yêu cười nói, lời này vừa nói ra, nam hài sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không, không muốn ăn ta không muốn chết, ta muốn về nhà, nam hài kêu to, hấp dẫn càng nhiều yêu đến đây vây xem. Dù là mua không nổi, nhìn một chút cũng là không tệ. Đồ cái mới mẻ, Mãng Hoang Nghiêu yêu liền người mang lồng rời đi. Mà những nhân loại còn lại nữ tử hai mắt không màu, lưu lại hối hận nước mắt. Nàng đến từ một tòa tông môn, lần này tiến vào yêu thú xâm lâm, là vì cho đồng bạn tìm kiếm yêu thú khế ước. Có thể yêu thú chẳng những không có tìm tới, ngược lại trùng bẫy dập. Bị bắt được nơi này, nguyên bản tính cả nàng cùng một chỗ bị bán còn có 3 cái. Còn lại đều bị mua đi, trong đó còn có con yêu thú mua lại đến. Cáo chi đồng bạn của mình bị nướng ăn hết, phong hầu thấy không có yêu tiến lên nữa mua đi tên nhân loại này. Bổ sung vài câu, tên nhân loại này sủng thú là thực vật hệ sinh vật. Ưa thích có thể mua về. Nàng sủng thú còn có một cái tại chúng ta nơi này. Muốn 17 viên bạch ngân yêu hạch, đều đóng gói mang đi. Mua về chẳng những có thể lấy tùy ý đánh chửi phân công. Trong nhà trồng trọt có linh thảo cây ăn quả. Mua nàng trở về thì không cần chính mình xử lý. Nói nhiều như vậy, vẫn là không có yêu mua đi nữ nhân này. Tần Thư nghĩ nghĩ. Theo sủng thú không gian yêu hạch trong núi, kéo ra một thanh yêu hạch đi ra, thuận miệng nói, ta muốn, nói xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch thành công, Phong Hầu vui vẻ ra mặt, còn tặng cho hắn cái cổ vòng dây chuyền hai kiện bộ, cộng thêm một đầu nhỏ roi ra. Muốn là đối phương không nghe lời, có thể dùng để quất. Tên của ngươi? Tần Thư đem nữ nhân theo lồng bên trong phóng xuất, trên dưới đánh giá nàng liếc một chút. Nữ nhân trên người không có thương tổn, đây cũng là vì có thể bán ra một cái giá tốt. Không thể nói xinh đẹp, nhưng cũng có mấy phần tư sắc. Thân thể gầy yếu tinh tế, thân cao chừng chớ 1m6 mấy cái. 17 viên bạch ngân yêu hạch mua một người như vậy loại nữ nhân. Tại chỗ yêu đều cảm thấy Tần Thư mua thua lỗ. Gầy như vậy, một chút thịt đều không có. Không có một ngày đoán chừng thì ăn vào xương cốt đều không thừa. Nữ nhân ngậm miệng không nói, một chữ đều không nói, ngẩng đầu lên, mục đích mang hận ý, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, tựa hồ dự liệu được chính mình tiếp xuống vận mệnh. Nàng quyết định làm sau cùng quật cường, chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Tần Thư không có hỏi lại, trong tay nắm dây thừng. Nữ nhân ở đằng sau vẫn như cũ theo dõi hắn, bị lôi kéo đi về phía trước. Một đường lên, Tần Thư quay đầu dẫn cực cao, nắm một cái nhân loại, muốn không đáng chú ý cũng khó khăn. Có chút yêu ngụm nước đều nhanh chảy ra, nhìn chằm chằm nữ nhân như bánh trái thơm ngon, trông mà thèm không được. Mua nàng trở về mục đích, Tần Thư trừ một chút thiện tâm, không muốn nhìn thấy cùng vì nhân loại bị yêu tộc sinh linh mua đi, xem như thực vật ăn hết. Tiếp theo là muốn đem nàng đưa vào sủng thú không gian, giúp Tần Nhu chia sẻ áp lực, giúp một chút cái gì. Trở lại phần thiên tước cho mình an bài chỗ ở. Tại cửa ra vào, Tần Thư nhìn thấy mấy ngày không gặp Phần Vân mấy cái tùy tùng, gặp hắn tới, Bích Ngọc độc thiềm cười đi tới, tùy ý liếc mắt phía sau hắn nữ nhân, trêu chọc nói, ra ngoài mua thức ăn à? Tần Thư, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Thư đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, quyết định ngày mai ăn toàn con ếch yến. Ngân Lân ưng lấy hình người tư thái đi tới, nói, vừa vặn chúng ta mấy cái không ăn lại tới, có cơ hội nhấm nháp nhân loại mỹ vị. Đúng vậy a, U Ảnh Báo huynh đệ, ngươi cũng đừng hẹp hòi a. Liệt Diễm Hỏa Nha cười ha ha lấy, biểu thị chính mình phụ trách nhóm lửa. Thiên Huyễn Linh Hầu tộc thiên tài không có tới, nghe nói cả ngày trốn ở chỗ ở, cùng mấy cái khỉ cái cùng một chỗ. Tần Thư nổi giận, đem ngày mai danh sách phía trên, tăng thêm thịt chim nướng, cái gì chim đều có thể. Nội tâm là nghĩ như vậy, mặt ngoài cười hì hì, nói, đây là ta vừa mua sủng vật, không ăn. Nghe được mình bị xưng làm sủng vật, nữ nhân ánh mắt hận ý càng đậm, không còn che giấu biểu lộ ra. Tiểu thư trở về, sẽ tại đêm mai thịnh yến xuất hiện, đến lúc đó nàng sẽ cùng theo yêu hoàng rời đi, tiến hành yêu hoàng truyền thừa. Bích Ngọc độc thiềm nói rõ ý đồ đến, trừ cái đó ra còn có một cái mục đích, chính là ngày đó muốn thật mong muốn khen thưởng, ở trước mặt nói ra, phần thiên tước tộc tất nhiên sẽ không keo kiệt, khẳng định sẽ đồng ý bọn họ nói lên yêu cầu. Ta muốn khen thưởng chính là để cho ta tộc di chuyển đến tốt hơn địa vực. Bích Ngọc độc thiềm nói, đã sớm nghĩ kỹ muốn cái gì khen thưởng, mà Ngân Lân khen thưởng cũng kém không nhiều. Đến mức Liệt Diễm Hỏa Nha, nó ánh mắt sáng rực, tràn đầy ái mộ cùng kích động. Nó muốn ban thưởng là sau này một mực đi theo Phần Vân hai bên thì đủ hài lòng. Ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì ban thưởng sao? Liệt Diễm Hỏa Nha nhìn về phía Tần Thư, tâm tình rất tốt, hiếm thấy nói thêm một câu. Tần Thư nghĩ nghĩ, phát giác chính mình có Phần Vân sẽ cùng tại nắm giữ toàn bộ yêu tộc, không có gì có thể muốn ban thưởng. Nếu có, cái kia chính là đem những cái kia phạm phải tử tội yêu thú toàn diện giao cho mình xử lý. Có thể dung hợp thì dung hợp, còn lại giữ lấy nuôi thả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,